Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 747. Xuất thủ, không có người sẽ nghĩ tới loại này cấp bậc chiến đấu vậy mà lại bởi vì một cái người thực lực cường đại mà thay đổi cục thế. Miêu Thần cùng Nhất Thế Khuynh Thành các loại mục sư phụ trách Sonic tuy nhiên còn thừa lại nửa máu, nhưng là cũng coi là kiên trì rất lâu. Dù sao cái này trên cổng thành cơ hồ tất cả phát ra đều đặt ở Sonic trên thân. Tại mấy chục ngàn người công kích đến kiên trì đến bây giờ đã là kỳ tích. Mà Thiên Ngưng một người thì là đánh giết mấy chục ngàn người. Mỗi một đạo huyết tinh linh chi vũ đều có thể đánh giết vài trăm người khoảng cách. Cơ hồ không có người có thể ngăn trở Thiên Ngưng bất luận cái gì nhất kích. Cái kia biến thái bạo kích thương tổn cùng tiếp cận phần trăm trắng tỷ lệ bạo kích cực kỳ cường hãn. Mà cung binh thì là một cái người áp chế Long Phi cùng tất cả không kỵ đội ngũ. Sủng vật phương diện vốn là hiện tại không coi là chủ lưu. Rất nhiều sủng vật đều tại bồi dưỡng bên trong. Có lẽ nửa năm sau sủng vật nhân tố sẽ ảnh hưởng chiến cục nhưng cũng không phải hiện tại. Thảo, cái kia nữ tới, lúc này nhìn đến Thiên Ngưng bóng người tới gần. Khinh Vũ Phi Dương hoảng sợ run rẩy một chút. Hắn tuy nhiên tự phụ chính mình không phải người chơi bình thường cũng coi là cao thủ hàng ngũ. Nhưng là đối mặt gặp người thì dây Thiên Ngưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Chúng ta tập hợp một chút. Hoa Báo hô, nghĩ biện pháp xử lý cái này Thiên Ngưng. Bọn họ khẳng định sĩ khí đại giảm. Trọng Lâu gật gật đầu. Hắn biết trước mắt trọng yếu nhất cũng chính là ngăn trở Thiên Ngưng. Chỉ cần Thiên Ngưng còn lưu giữ tại phía trên chiến trường này, Thần Long Đế Quốc hắn người chơi thì sợ mất mật. Thế mà hắn cũng là không có có lòng tin có thể đắc thủ. Bọn họ những người này nếu như không là đối mặt Thiên Ngưng dạng này biến thái lời nói nhìn đến hắn, bất luận kẻ nào cũng sẽ không sợ hãi như thế. Muốn liên thủ đối phó Thiên Ngưng đại thần. Lúc này Vũ Thần thanh âm tại Trọng Lâu sau lưng xuất hiện. Các ngươi sợ là không có tư cách. Cái này ngốc đại cá giao cho ngươi. Tiểu Long Nhân cũng là xuất hiện ở phía bên phải cười nói. Hắn đồ bỏ đi giao cho ta. Không quan trọng. Vũ Thần cười cười. Dù sao đều là đồ bỏ đi. Thảo mẹ của ngươi tính là cái gì? Trọng Lâu cả giận nói. Chết đi cho ta. Ám ảnh áo choàng. Vũ Thần thân thể lắc lắc sau đó cổ tay thay đổi ra một cái cực độ xảo trá góc độ. Bối thứ. Miss. Trọng Lâu thân thể cũng là nhanh chóng thay đổi né tránh. Ngươi còn quá non tiểu hài tử. Để cho ta tới đi. Lúc này nhìn lấy Vũ Thần bị đánh lui. Thương Thử âm thanh vang lên. Ta muốn thử một lần. Vậy được. Binh ca nói tới tương lai đệ nhất đạo tặc. Vũ Thần cười cười. Ta xem trọng ngươi a. Cho ngươi. Đi các ngươi mẹ các ngươi lấy ta làm cái gì. Trọng Lâu một kiếm chém ngang. Lan, Miss, Vũ Thần thân thể lắc lắc sau đó rời đi vòng chiến. Mà Thương Thử thì là không lùi mà tiến tới. Hắn vậy mà ngạnh kháng một kích này sau đó nghiêng thân thể hướng về phía trước. Mạt Hầu, 1.633.728. Nhìn lấy Thương Thử trên đầu bay ra mức thương tổn mà lại trực tiếp cận thân. Trọng Lâu cười lạnh nói. Con mẹ nó ngươi muốn chết. Nộ huyết trọng trảm. Ba chuyển chiến sĩ phát ra kỹ năng trực tiếp rơi xuống. Trọng Lâu căn bản sẽ không để ý Thương Thử đạo này Mạt Hầu. Dù là gấp ba bạo kích chính mình cũng sẽ không bị miểu sát. Nhưng là lúc này còn thừa lại 3 triệu lượng máu không đến Thương Thử cần phải tuyệt đối không tiếp. Nổi hắn đạo này siêu cấp phát ra kỹ năng. Phốp. 3.372.819. Một cái mức thương tổn theo Thương Thử trên đầu bay ra. Chỉ còn lại có 120.000 lượng máu. Thương Thử run run. Hắn Mạt Hầu kỹ năng lúc này mới đánh ra. Bởi vì như thế khẩn trương thời điểm hắn vị trí công kích không thể có bất luận cái gì sai lầm. ngạnh kháng hai đạo thương tổn về sau. Cứ việc hơi chút trễ một giây không đến, nhưng là thương thử vẫn là đem đạo này mạt hầu kỹ có thể đánh ra. Ngân sắc lưỡi đao xẹt qua trọng lâu cổ, đó là mỗi cái đạo tặc mộng tưởng. 6.317.193 gấp 3 bạo kích, muốn hại phán định, phổ thông gấp 3 bạo kích có lẽ miểu sát không nặng lâu. Nhưng là tăng thêm khó được muốn hại phán định liền có thể. Tàn huyết thương thử trực tiếp phản sát đầy máu trọng lâu. Nghiêu bức a con chuột khoét kho thóc. Hiểu phong tàn nguyệt âm thanh vang lên đến. Hắn một mực tại bên cạnh ẩn thân chú ý trận chiến đấu này. Lúc này nhìn đến thương thử cử động, hiểu phong tàn nguyệt cười nói. Bất quá vẫn là quá khẩn trương. Bằng không hắn thứ hai cái kỹ năng không nên trúng đích ngươi. Ở trước đó, ngươi hoàn toàn có thể miểu sát hắn. Ta biết. Thương thử ra sức gật gật đầu. Hắn tính cách cũng là ngây thơ trẻ thơ. Đối với bất luận cái gì khích lệ đều sẽ vui sướng hưng phấn. Đối với bất luận cái gì chỉ trích cũng đều khiêm tốn tiếp nhận. Dạng này người có lẽ trong thời gian ngắn không có bất luận cái gì sáng chói địa phương. Nhưng là nếu như tìm tới một cái thuộc về mình yên tâm vô hạn tiến hóa lời nói. Như vậy dạng này người nhất định sẽ tại một cái lĩnh vực trở thành tuyệt đối bá chủ. Chuẩn bị, lúc này một người đánh ra một con đường đi vào Nam Già Chi Thành dưới cổng thành. Nhìn lấy to lớn Sonic còn tại ngạnh kháng. Thiên Ngưng quay đầu quát nói. Phá thành, thần phạt người chơi phát ra hưng phấn tiếng giống. Bọn họ lại một lần nữa dùng nhanh như vậy thời gian đánh tới loại cục diện này. Nếu như nói buổi tối phê ga thành là bởi vì bọn hắn đánh lén trước đây thần long đế quốc không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, như vậy lần này thì là thực lực tuyệt đối nghiền ép. Tên đại gia hỏa kia sắp chết. Lúc này trên cổng thành y nhân lệ hô. Thêm ít sức mạnh, tốc độ, bọn họ đè qua đến. Nhìn lấy lít nhít người chơi xông lại. Lúc này trên cổng thành người rốt cục cảm giác được áp lực. Hãm thành hình thành vây kín chi thế là tất cả thủ thành một phương tâm lý phòng tuyến sụp đổ bắt. Đầu, mà sờ nước lượng máu còn lại sau cùng 10%. Lúc này tất cả mọi người cũng thêm nhanh tiết tấu. Ta mang lấy bọn hắn cũng đi theo đi. Lúc này nhìn đến Sonic theo tất cả mọi người tới gần thành lâu. Nhất thế khuynh thành nhìn về phía miêu thần. Nếu không kỹ năng khoảng cách không đủ. Hiệu quả trị liệu theo không kịp Sonic thì. Người mang theo những người mục sư này đi trợ giúp chiến trường A. Sonic giao cho ta. Miêu thần thanh âm êm dịu nhưng không cho kháng cự. Tại thành tường phòng ngự bị phá trước đó. Sonic ta bảo vệ hắn bất tử bất diệt. Cường đại tự tin để nhất thế khuynh thành có chút ý loạn thần mê. Đều là mục sư. Miêu thần cường đại ở chỗ hắn không chỉ có lấy mục sư lớn nhất khó giải phòng ngự cùng chữa trị. Khôi phục năng lực. Hắn còn có lấy đáng sợ phát ra lượng pin năng lực. Đồng thời các loại kỹ năng tăng phúc hiệu quả cũng là không kém. Có thể nói đây là một cái siêu cấp vạn kim du. Sao cái gì cũng làm được nhưng không chuyên cao về một cái gì cả. Mà một trận chiến này bên trong có lẽ đối với rất nhiều người mà nói là thiên ngưng quang mang. Thịnh nhất, cung binh lần, nhưng là chỉ có nhất thế khuynh thành biết miêu thần một người để Sonic quái vật khổng lồ này nhiều. Chống được nhiều ít công kích, Sonic không ngã. Thần phạt rất nhiều người chơi mới có lấy sinh tồn không gian. Y nhân lệ, lúc này Long Phi thanh âm đột nhiên tại công hội kênh vang lên. Liên hệ những người kia, để bọn hắn ra tay đi. Y nhân lệ kịp phản ứng. Chúng ta, đã bị buộc đến nước này sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.